Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, mới lạ chi địa. Nghe Khang Hộ Pháp phía dưới hắc bảo nhân lập tức thân thể như run rẩy bình thường run rẩy. Răng rắc, một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Hắc bào nhân mặt đã xuất hiện ở mặt sau, trực tiếp đi đời nhà ma, đem bên trong thanh lý rồi, lại để cho đám gió đen đội bắt đầu hành động a. Khang Hộ Pháp đối với bên ngoài trông coi hắc bào nhân mở miệng nói ra. Sắc trời sáng rõ thời điểm, Vân Trung Hạc đã chở Kiều Vũ Thần tiếp cận chỗ mục đích. Đây là một chỗ đặc thù khu vực, ở vào Tử Vong Cốc đông bắc mặt. Cùng hắn nói nơi này là thành trì, không bằng nói nơi này là vùng núi. Từ trên cao bên trong, Kiều Vũ Thần khả dĩ chứng kiến, khắp nơi đều là đứng vững cực lớn sơn thể, mây mù vấn vít, vật che chắn ở rất nhiều sơn thể bộ dáng. Theo có thể nhìn thấy địa phương khả dĩ thấy rõ ràng, sơn thể phía trên mọc lên san sát như rừng lấy rất nhiều kiến trúc. Cùng Sơn Thành so với, nơi đây lại là một loại khác cảm giác. Sơn Thành lại để cho người cảm thấy đó là trên núi Chi Thành, mà ở trong đó đây là trong núi Chi Thành. Một cái là bị núi vây quanh quay chung quanh, một cái tắc thì thành lập cùng trên núi. Tại đây rõ ràng còn có như vậy một mảnh địa phương, trước kia cũng không biết. Kiều Vũ Thần chứng kiến như vậy địa phương có chút ngạc nhiên. Trước kia hắn thật đúng là không có đến qua như vậy địa phương. Vân Trung Hạc tại vị ở như là sơn môn vị trí rơi xuống, run rẩy cánh trực tiếp tách ra chung quanh mây mù, vững vàng rơi xuống. Kiều Vũ Thần nhảy xuống tới, hướng về sơn môn đi đến. Sơn môn chỉ dùng để cực lớn cây cối hỗn hợp thép dung hợp mà thành. Về phần là như thế nào làm ra đến, đây cũng không phải là Kiều Vũ Thần có khả năng biết đến rồi. Bởi vì này sơn môn thật sự là quá khổng lồ. Sơn môn hai bên có trạm canh gác lâu, hai bên phân biệt đứng đấy hai người, một người xem bốn phía, một người thì là xem cửa chính. Kiều Vũ Thần đến đã sớm lại để cho trạm canh gác trên lầu người đề phòng, mà bắt đầu nhìn thấy Kiều Vũ Thần tiếp cận, trạm canh gác trên lầu nhân tài sáng sủa lên tiếng: ngươi là người nào? Tại sao tới cái này? Kiều Vũ Thần là đang ngồi dị thú Vân Trung Hạc từ không trung rơi xuống. Bọn hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn cho rằng Kiều Vũ Thần chỉ là đi ngang qua tại đây. Các vị đại ca, ta có việc cần tiến vào cái này phiến sơn mạch, không biết thuận tiện bất tiện? Kiều Vũ Thần khách khí mà hỏi. Không phải hắn không nghĩ trực tiếp đi vào. Hải Mạt Lị tại ghi chú rõ tại đây thời điểm, thế nhưng mà minh xác nói rõ rồi, cái này phiến sơn mạch có rất nhiều cấm chế, lung tung xâm nhập rất có thể lại để cho chính mình gặp được nguy hiểm. Hơn nữa cái này phiến địa phương là có chủ nhân, đây cũng là vì cái gì Kiều Vũ Thần sẽ ở cửa chính cùng thủ vệ trao đổi. Tại đây không cho ngoại nhân tùy tiện đi vào. Vị huynh đệ kia hay là mời trở về đi, chứng kiến đối phương trực tiếp hồi trở lại cự chính mình. Kiều Vũ Thần cười khổ, nói tiếp, tại hạ Kiều Vũ Thần, ta muốn tiếp một chút Mộc Xanh lão tiền bối, mong rằng mấy vị thông báo một tiếng. Bốn người nhìn nhau đối phương. Một người trong đó mở miệng nói, đã như vậy, ngươi tạm thời ở bên ngoài chờ một chút a, ta tiến đến thông báo một tiếng. Kiều Vũ Thần có thể nói ra Mộc Xanh cái tên này, bọn hắn tự cần coi trọng rồi. Phải biết rằng bọn hắn ở chỗ này lâu như vậy, gặp được hoặc là đánh bậy đánh bạ vào, hoặc là cừu gia, cái này hai loại người cũng sẽ không có bái phỏng tâm tư. Mà Kiều Vũ Thần biết đạo bọn hắn đứng đầu, hoặc là có đại thù, hoặc là tự là người quen biết giới thiệu đến. Nếu như là thứ hai còn dễ nói, nếu như là người phía trước nhìn phía xa Vân Trung Hạc thân ảnh, còn lại ba gã thủ vệ tắc thì có chút khẩn trương. Nếu thật là cừu gia trả thù, cái kia quang một đầu Vân Trung Hạc cũng không phải là dễ đối phó như vậy được rồi. lại nhìn Kiều Vũ Thần bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên cũng là có thực lực người. Kiều Vũ Thần chờ cũng là nhàm chán, ánh mắt có chút đại lượng bốn phía. Hắn vị trí chính là một khối khổng lồ nham thạch thể. Nham thạch thể biên giới có một cái có thể cung cấp cao thấp thang máy. Đương nhiên, hiện tại đã không có điện, cái này cũng chỉ có thể đủ nhân công vận tác, mà cái này nham thạch thể phía trước chính là tòa đại môn. Theo đại môn trong khe hở khả dĩ mơ hồ chứng kiến có một tòa huyền kiều treo ở không trung, kết nối lấy nham thạch thể cùng những thứ khác vị trí. Theo Kiều Vũ Thần từ không trung chứng kiến, tiến vào cái này phiến sơn mạch, hoặc là theo chân núi tiến vào, hoặc là từ nơi này tiến vào, không có địa phương khác có thể cung cấp đi vào, cũng không có hoa bao lâu thời gian, trước khi đi vào thủ vệ đã đi rồi trở về, Mộc Xanh tiên sinh cho mời, tại thủ vệ nói chuyện đồng thời. Đại môn chậm rãi theo chính diện rơi xuống, theo đại môn hai bên dây kéo khả dĩ chứng kiến, đằng sau có một đài tinh vi máy móc tại thao túng. Theo đại môn rơi xuống tốc độ có thể thấy được, hẳn là nhân công điều khiển. Đại môn hoàn toàn rơi xuống, Kiều Vũ Thần khai báo Vân Trung Hạc ở bên ngoài chờ mình, liền hướng về trong môn đi đến, cửa lớn chỗ trước khi thủ vệ đã đợi tại chỗ đó. Kiều huynh đệ, thỉnh nhất định phải cùng sau lưng ta, không muốn tùy ý đi đi lại lại, ở bên trong thấy cái gì đều không muốn kỳ quái, tốt. Ta sẽ chăm chú đi theo. Cảm ơn vị huynh đệ kia rồi. Còn không biết vị huynh đệ kia tên gì. Kiều Vũ Thần vừa đi theo phía trước thủ vệ, một bên dò hỏi. Kiều huynh đệ khách khí, bảo ta đại chiêu là được rồi. Đại chiêu huynh đệ, đúng là đã làm phiền ngươi. Có kiện sự tình muốn hỏi một chút huynh đệ. Đại chiêu một bên dẫn đường, một bên đáp lại Kiều Vũ Thần. Kiều huynh đệ có chuyện gì, nhưng hỏi không sao, không biết Mộc Xanh tiên sinh, phải chăng tốt ở chung? Đại chiêu vốn là sững sờ, hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần cùng Mộc Xanh tiên sinh rất quen thuộc. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, rất thuộc mà nói bọn hắn làm như thủ vệ người như thế nào lại không biết. Mộc Xanh tiên sinh người rất tốt. Kiều huynh đệ không cần thái quá mức lo lắng. Đại chiêu vừa cười vừa nói. Nghe được đại chiêu nói như thế, Kiều Vũ Thần trong nội tâm ngược lại là yên tâm một ít. Hải Mạt Lị cũng không có bảo hắn biết tại đây tình huống cụ thể, chỉ là nói cho hắn một người như vậy. Về phần đối phương tính cách cái gì, theo Hải Mạt Lị tự ngươi nói, nàng cũng không biết, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Dưới chân chăm chú đi theo đại chiêu sau lưng. Rất nhanh bọn hắn liền thông qua được này tòa huyền kiều. Vừa sải bước ra, một cổ tươi mát cảm giác đập vào mặt. Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác cả người tinh thần chấn động. Ánh mắt rơi vào chung quanh, lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Nguyên lai ánh mắt của hắn có thể đạt được trong phạm vi có 7 gốc đại thụ, chỉ là những cây to kia đều là sống. Tại Kiều Vũ Thần nhìn xem trong lúc, cái này 7 khỏa đại thụ thỉnh thoảng hội động một chút. Những điều này đều là dị thực, lập tức ý nghĩ này ngay tại Kiều Vũ Thần trong đầu xuất hiện. Những này dị thực tựa hồ cũng bị nhốt tại đâu đó. Bởi vì có cái này vài cộng cực lớn dị thực tại, không khí chung quanh mới có thể như thế tươi mát. Mặc dù là dị thực, chúng sự quang hợp như trước tồn tại, thậm chí tinh lọc không khí chính là năng lực so về bình thường thực vật thời điểm muốn mạnh hơn. Gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần nhiều. Mặc dù tốt kỳ, Kiều Vũ Thần cũng không có dừng bước lại, chăm chú cùng sau lưng đại chiêu. Theo xâm nhập, Kiều Vũ Thần đối với cái chỗ này càng thêm tò mò bắt đầu. Tại về sau lộ trình ở bên trong, Kiều Vũ Thần thấy được cùng dị thú chơi đùa hài tử, cũng nhìn thấy cùng dị thú đối chiến người sống sót, còn thấy được zombie tù dưỡng, chăn nuôi cao cấp zombie khốn đấy. Tóm lại,